Phật đó là người quen, lúc trước hắn và Tăng Tăng ở trong thành Triều Dương nghe diễn, đều là mua vé diễn ở trong tay vị Phật này, đến bây giờ hắn cũng chưa biết Phật này là Phật gì. Bầu trời đen dần sáng, bờ sông dần sáng, Phật quang mạnh dần, tiếng kinh dần nghiêm túc trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu vạn vị Phật đã tới bờ Minh Hà, trầm mặc nhìn bờ bên kia. Y từ, cách chương.